Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Đế Vương Tư Tưởng. Một bên khác, tiếp vào thủ hạ thân tín thuận lợi trưởng khống chỗ địa, Tiên Động Phủ kia tin tức, Đại Tề Hoàng đế tâm tình coi như không tệ. Chỉ là, mấy người thương thế còn chưa có khỏi hẳn Hoàng thất cung. Phụng giảng thuật lần này mở ra địa tiên động phủ kỹ càng trải qua. Tâm, tình của hắn liền mỹ diệu không dậy. Ý của ngươi là nói, trong tay Trấn Bắc Công có được phong tỏa phạm vi, nhỏ không gian bùa chú pháp khí. Đối với Lặng Yên mở ra động thiên phúc, địa hiệu quả rõ ràng. Nói lời này lúc, Đại Tề Hoàng đế khá là nghiến răng nghiến lợi hương vị. Dù sao chính là bản thân hắn đều không rõ lúc này trong lòng mình ra sao tư. Vì, chính như thương thế không có khỏi hẳn Hoàng thất cung phụng suy nghĩ. Như vậy, trong lòng Đại Tề Hoàng đế dâng lên ý niệm đầu tiên. Chính là thủ, đoạn như vậy rất tốt bắt trước. Tiếp theo lại có chút thẹn quá hóa giận. Dấu hiệu, so sánh Trấn Bắc Công Trần Long Thành chuẩn bị đầy đủ. Đại Tề Hoàng đế bên này liền có vẻ hơi hững hờ. Cái này làm người rất đau đớn tự tôn có được hay không? Đúng là như thế. Không phải lần này địa tiên động phủ mở ra cũng sẽ không như thế Lặng Yên không một tiếng động, không có gây nên bên ngoài chút nào động tĩnh. Nói lời này lúc, Hoàng thất cung phụng sắc mặt hơi có chút khó coi. Trầm giọng nói, bệ hạ, Trấn Bắc Công và Đao Cuồng hai người thế nhưng là liên tục oanh kích địa tiên động phủ bên ngoài trận pháp trọn vẹn năm ngày thời gian. Hai người bọn họ thực lực tất cả đều đạt tới thần thông cảnh trung kỳ, thậm chí khả năng còn muốn cao hơn càng mạnh. Lời này lại gọi Đại Tề Hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi một điểm. Nếu là các hạ và hai người bọn họ đối chiến, kết quả như thế nào? Cứ việc tâm tình không quá mỹ lệ, Đại Tề Hoàng đế vẫn là trầm giọng hỏi. Toàn lực ứng phó, nhiều nhất 30 chiêu, ta liền muốn thua trận. Hoàng thất cung phụng cười khổ lên tiếng, ở phương diện này cũng không có nói láo ý tứ, miễn cho lừa dối Đại Tề Hoàng đế phán đoán. Hai người bọn họ thực lực vậy mà mạnh mẽ như thế. Đại Tề Hoàng đế sắc mặt lúc này đã không thể dùng khó coi hình dung. Hoàng thất cung phụng im lặng không nói, thầm nghĩ đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thực lực không bằng người chính là không bằng người, nói khoác nói láo cuối cùng xui xẻo hay là mình. Nếu là Đại Tề Hoàng đế phán đoán sai lầm, muốn hắn xuất thủ và Trấn Bắc Công trở mặt làm sao bây giờ? Lấy hai vị kia đang oanh kích địa tiên động phủ bên ngoài pháp trận lúc hiển lộ ra thực lực kinh khủng, hắn xác thực kém xa tít tắp. À, đối với bệ hạ, giống như có được phong tỏa phạm vi nhỏ không gian pháp khí, kia là Đao Cuồng Lăng Phong tên kia. Trước khi rời đi, Hoàng thất cung phụng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng mở miệng nhắc nhở. A, là như thế này a. Đại Tề Hoàng đế ánh mắt sáng lên, giống như phát giác cái gì có thể chui chỗ hở. Hoàng thất cung phụng trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu xác nhận. Chờ hắn sau khi đi, Đại Tề Hoàng đế đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó coi ở trong đại điện đi tới đi lui, hiển nhiên tâm tình 10 phần hỏng bét. Lẽ ra Lặng Yên mở ra một chỗ địa tiên động phủ với hắn mà nói hẳn là đại hảo sự. Điều này nói rõ lúc trước hắn ý nghĩ chính xác. Về sau mượn nhờ Lặng Yên mở ra động thiên phúc địa, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng đỉnh tiêm cao thủ. Động thiên phúc địa chính là có chỗ tốt như vậy, không phải hắn cũng sẽ không trả giá lớn như vậy đại giới mời Trấn Bắc Công Trần Long Thành cùng nhau xuất thủ. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trấn Bắc Công Trần Long Thành chuẩn bị như thế đầy đủ. Cái này khiến Đại Tề Hoàng đế có loại nhảy hố khó chịu cảm giác. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Hắn ngay lập tức tìm tới Hoàng thất cung phụng bên trong am hiểu nhất phương diện bùa chú cường giả, trực tiếp đưa ra yêu cầu, hy vọng đối phương mau chóng làm ra có thể phong tỏa phạm vi nhỏ không gian bùa. Chú pháp khí lấy từ lợi dụng. Có thể người này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng báo cho Đại Tề Hoàng đế. Dạng này bùa chú pháp khí. Hắn can, bản là làm không được. Bệ hạ, ta còn không có gặp qua. Có tồn tại có thể làm được mức độ này. Quả nhiên, vị này hoàng thất cung phụng thẳng thắn nói. Dù sao, ta là, làm không được. Tối thiểu dưới mắt chính là như thế. Thật sao? Đại Tề Hoàng đế sắc mặt rất thối. Khó chịu nói. Ngay tại phía trước mấy ngày, còn có người lợi dụng bực này cỡ nhỏ bùa chú pháp khí làm việc. Đâu? Đối phương ánh mắt sáng lên. Vội vã không nhịn nổi hỏi. Bệ hạ, không biết người nào có loại thủ đoạn này. Ta muốn kiến thức kiến thức. Chờ một chút đi. Sẽ không gọi các hạ thất vọng. Đại Tề Hoàng đế vẻ mặt nhàn nhạt, phất phất tay trực tiếp đem người đuổi đi. Mấy người vắng vẻ đại điện chỉ còn một mình hắn, không còn có nhịn xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tự lẩm bẩm: hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn a. Đã thủ hạ hoàng thất cung phụng, không có cách nào bắt chước chế tác phong tỏa tiểu không gian bùa chú pháp khí, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cùng đối phương hợp tác. Mặc dù trả ra đại giới có chút lớn, có thể không chịu nổi an toàn a. Nếu là dựa theo hắn dĩ vãng ý nghĩ, đối với những động thiên phúc địa kia, triển khai không che giấu chút nào bạo lực phá quan, hiển nhiên phong hiểm phải lớn quá nhiều. Dưới mắt lần này mới mở ra địa tiên động phủ, khoảng cách phía trước mở ra thiên tiên phúc địa khoảng cách rất gần, có thể được sự giúp đỡ của trấn Bắc công Trần Long Thành. Quả thực là không làm kinh động người ngoài, liền đem chỗ địa tiên động phủ kia lặng yên mở ra. Lần này địa tiên động phủ mở ra, chỉ là Đại Tề Hoàng đế thăm dò cử chỉ, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút trấn Bắc công Trần Long Thành. Có, phải là hợp cách người hợp tác, coi như bại lộ bị cướp đoạt cũng không có gì lớn không được. Kết quả, sự thật chứng minh trấn Bắc công Trần Long Thành 10 phần đáng tin cậy, ngược lại là Đại Tề Hoàng đế phía bên mình chuẩn bị không đủ, sau đó tâm tình cũng không lanh lẹ. Nói như thế nào đây? Làm đường đường Đại Tề đế quốc hoàng đế. Hắn cho là trong tay trấn Bắc công Trần Long Thành đã có được phong tỏa cỡ nhỏ không gian bùa chú pháp khí, nên chủ động giao ra, mà không phải của mình quý xem như tự thân giữ lại thủ đoạn. Cái này chính là đế vương ý tưởng chân thật nhất. Mặc dù hợp tác thuận lợi, nhưng Đại Tề Hoàng đế luôn cảm giác mình ăn thiệt thòi. Không được, đã hoàng thất cung phụng lời nói có thể phong tỏa phạm vi nhỏ hư không bùa chú pháp khí, không trong tay trấn Bắc công Trần Long Thành, vậy hắn liền phải hảo hảo mưu đồ một chút. Đối với đao cuồng lăng phong, Đại Tề Hoàng đế cũng không lạ lẫm. Năm đó người này thế nhưng là tam hoàng tử thủ hạ biết đánh nhau nhất, gia hòa ở đế đô vẫn còn có chút danh khí. Đương nhiên khoảng cách hiện tại đã qua mười mấy năm, vậy liền để phía trước phạm phải sai lầm lớn lão tam hảo hảo và mình trước hộ vệ, hảo hảo giao lưu trao đổi tình cảm đi. Không nói nhất định phải đem bộ kia phong tỏa phạm vi nhỏ không gian bùa chú pháp khí đem tới tay, cũng không nói khiến Lăng Phong người này thay đổi địa vị, tối thiểu cũng biết rõ ràng bộ này có thể phong tỏa phạm vi nhỏ không gian bùa chú pháp khí đến tột cùng là người phương nào luyện chế. Lúc này Đại Tề Hoàng đế lựa chọn tính lãng quên một ít tin tức. Hắn căn bản cũng không muốn thừa nhận trấn Bắc công phụ tử năng lực kia, chẳng phải lộ ra hắn quá mức vô năng a. Thế là đợi ở lâm thời chỗ ở Lăng Phong, đột nhiên tiếp vào một đạo quen thuộc vừa xa lạ thiếp mời. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, thiếp mời chủ nhân chính là tam hoàng tử. Hắn trước kia ở đế đô trà trộn thời điểm cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Đối với này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dù sao cách xa nhau mười mấy năm. Công tước ngươi nhìn, cầm thiếp mời. Lăng Phong trực tiếp tìm tới đồng hành trấn Bắc công Trần Long Thành, muốn hỏi thăm ý kiến của hắn. Muốn đến thì đến, không muốn đi cũng đừng miễn cưỡng. Trong mắt Trần Long Thành tinh quang lấp lóe, khoát tay cười nói, bất kể như thế nào, lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, Tam hoàng tử không dám bắt ngươi thế nào. Lăng Phong cười đến có chút thận trọng, thầm nghĩ hắn không phải lo lắng Tam hoàng tử trở mặt vô tình, mà là lo lắng vị này có chút tâm cơ. Hoàng tử, chơi bằng hữu cũ trùng phùng, trò xiếc a. Kết quả thật đúng là gọi hắn cho đoán trúng. Lăng Phong tay cầm trên thiếp mời cửa, được đến Tam hoàng tử nhiệt tình tiếp đãi, một bộ hai anh em tốt tư thế. Không biết còn tưởng rằng lúc trước quan hệ của hai người thật thân như huynh đệ. Trên thực tế a, tự nhiên là không tồn tại. Tam hoàng tử sở dĩ bày ra như thế tư thế, thực tế là tình cảnh trước mắt chẳng ra sao cả. Nhu cầu cấp bách biểu hiện tại đại tề hoàng đế kia thu hoạch được hảo cảm thêm điểm. Phía trước tiết lộ thiên tiên phúc địa sự tình, thế nhưng là gọi hắn thời gian vô cùng không dễ chịu. Làm sao cũng không ngờ tới cuối cùng vậy mà diễn biến thành cái dạng kia. Có thể chuyện đã phát sinh, coi như lại hối hận cũng là vô sự vô bổ. Từ khi chuyện của thiên tiên phúc địa phát sinh về sau, Tam hoàng tử đã ngồi rất lâu ghẻ lạnh. Dưới mắt có thể có cơ hội ở trước mặt đại tề hoàng đế biểu hiện, đương nhiên phải tóm chặt lấy. Lăng Phong mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết được Tam hoàng tử nhiệt tình như vậy, hiển nhiên là có khác mục đích a. Cũng may hắn lúc đến đã sớm làm tốt trong lòng kiến thiết, cũng không có bị Tam hoàng tử bày ra nhiệt tình cho choáng váng đầu óc. Mấy người hưởng dụng qua hoàng tử phủ mỹ vị chân hào, lại hảo hảo thưởng thức một phen đỉnh cấp ca múa biểu diễn về sau. Lăng Phong thẳng thắn nói, điện hạ, mặc dù thời gian có chút xa xưa, nhưng điện hạ hẳn là đối với ta đến tính cách có hiểu biết. Ta thích thẳng tới thẳng lui phương thức. Điện hạ có cái gì muốn hỏi trực tiếp mở miệng chính là, ta nếu là có thể trả lời định sẽ không qua loa. Trực tiếp quang minh thái độ, thực tế có chút chịu không được Tam hoàng tử không hiểu thấu nhiệt tình. Tam hoàng tử vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng không có hiển lộ ra. Hắn đối với Lăng Phong tính cách, đương nhiên là có hiểu biết. Dù sao, cũng là mười mấy năm trước đắc lực thân tín a, mà lại tính tình mười phần ngay thẳng, để lại cho hắn mười phần ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ mười mấy năm trôi qua, người này tính tình vẫn không có cải biến. Kể từ đó, cũng có vẻ hắn làm việc có chút làm ra vẻ. Cười khổ nói, Lăng huynh chớ trách, ta cũng là thay người muốn hỏi cho rõ. Trong tay Lăng huynh bộ kia có thể phong tỏa cỡ nhỏ không gian bùa chú pháp khí là người phương nào luyện chế? Hỏi xong chăm chú nhìn Lăng Phong, sợ người này đến một câu đây là không thể nói cơ mật, vậy hắn về sau coi như triệt để xong. Cũng may Lăng Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như sớm có đoán, khoan thai mở miệng, trong tay của ta bộ kia có thể phong tỏa cỡ nhỏ không gian bùa chú pháp khí, tự nhiên là lão đại nhà ta Phi Hồ Kính Lĩnh chủ luyện chế. Cái này lại không phải cái gì bí mật không thể nói. Ở Phi Hồ Kính trên cơ bản tất cả mọi người biết được, lĩnh chủ ở phương diện bùa chú nghiên cứu tương đương xâm nhập. Tam hoàng tử triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ hoàn thành hắn cảm giác toàn thân thoải mái không diễn tả được, cười nhẹ và Lăng Phong chuyện trò vui vẻ, rất là hiếu kỳ hỏi thăm Trần Anh một ít chuyện. Dù sao lúc trước hắn ở Bắc Địa ổ một đoạn thời gian, đối với Trần Anh cũng coi như có chút hiểu rõ. Người này thực lực tương đương không tầm thường, nhưng chính là không thích xuất đầu lộ diện, cũng không biết làm sao lại có như thế cái quen thuộc. Đương nhiên kia là chuyện của người ta, hắn không tâm tình quá nhiều. Tìm kiếm, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới